Nữ phụ tôi bị trầm cảm. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu. Bạch Lăng Đằng mau ngăn con bé lại. Vô Lãnh hét to với Bạch Lăng Đằng. Bàn tay nắm chặt đến rướm máu. Mắt trợn tròn. Chân vì lúc nãy bị đạn sượt qua mà đứng dậy không nổi. Hu tôi mới 16 thôi, dù có tập võ nhiều đến đâu cũng sao bằng đám sát thủ này được. Tôi chỉ cầm cự được thôi. Huyết đại thiếu gia, anh tự nghĩ cách đi. Bạch Lăng Đằng hét to với anh, chân hơi lùi lại về phía sau. Tay nắm chặt thanh gỗ vẫn còn nhỏ máu. Còn về phía bên này, cô cười một nụ cười đáng sợ kéo lê thanh gỗ trên nền đất cát lổm nhổm. Đám sát thủ liên tục nhắm súng vào cô để bắn. Nhưng vì tay cứ run run nên đều bắn sượt qua người cô. Đùng, sớm chớp nổi lên, gió càng mạnh hơn đem những cái cây đung đưa. Dưới đất hàng lá khô với bụi liên tục được thổi lên làm khung cảnh quỷ dị đến đáng sợ. Cô gái với mái tóc trắng đứng đối diện với đám người. Mắt liên tục lóe lên ánh sáng đỏ. Khuôn mặt vẫn lem nhem vết máu. Bàn tay cầm chặt lấy thanh gỗ vung lên. Bụp, một tên ngã xuống, máu từ mắt chảy ra. Tí tách, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống hòa cùng với máu người rồi lại nhanh chóng thấm vào lòng đất. Bọn mày mau chóng rút lui. Tên thủ lĩnh thấy thế thì ra lệnh ra số ít đám người còn lại rút lui, nhưng không đơn giản như thế. Người của anh cô cuối cùng cũng đến. Trên trời những chiếc trực thăng kéo đến. Khoảng chừng 3 chiếc, thang dây bắt đầu thả xuống kéo theo những người được huyết gia huấn luyện bài bản. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, cuối cùng đám người này cũng đến. Cô quay lại phía anh nở một nụ cười. Một chân của cô khuỵu xuống, kéo theo cả người ngã trên mặt đất. Máu từ vết thương liên tục chảy ra. Cơn mưa giông ngày một to hòa cùng với máu. Những hạt mưa khẽ rơi trên mặt. Cô mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Huyết Vô Băng, tôi cứu được anh của cô rồi. Mắt cô mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối. Trước khi mất hẳn ý thức, cô còn nghe được tiếng hét của anh cô và Bạch Lăng Đằng. Tiểu Băng Băng, bảo bối, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này bà nó, bà có sao không? Ông ngồi trong phòng, bàn tay nắm chặt lấy tay của bà mà nỉ non. Không sao, chỉ là thằng con hắc dịch của ông thôi. Mãi mới chịu đưa tôi đến bệnh viện. Suýt nữa thì tôi đã chết rồi, hu hu. Thôi vợ yêu, không khóc, để anh lấy nước cho em nhé. Ông chạm nhẹ lên chiếc. Nhưng không hiểu sao chiếc cốc lại đột nhiên ngã ra. Lăn trên bàn được vài vòng rồi rơi xuống sàn. Choàng, chiếc cốc vỡ tan. Vô Thiên từ ngoài cửa đạp cửa bước vào. Ba mẹ không hay rồi, anh vừa gọi cho con nói Tiểu Băng gặp chuyện rồi. Còn con bé có chuyện gì? Bà gấp gáp tháo dây chuyền ra. Mặc kệ bàn chân vẫn đang đau mà chạy lại níu áo Vô Thiên hỏi. Anh hai gặp người đến ám sát. Rồi con bé? Vô Thiên ấp úng không dám nói với ông bà. Con bé giờ đang ở đâu? Ông hấp tấp hỏi anh, gương mặt đã đỏ bừng. Bệnh viện, phòng cấp cứu số 3, đi đi đến đó nhanh. Bà gương mặt sợ hãi, vừa đi được vài bước liền khuỵu xuống, chân không di chuyển được. Mẹ, vợ ơi, con bé, đến đó nhanh. Cả nhà đều tập trung đầy đủ trước cửa phòng cấp. Vô Lãnh vì là vết thương không sâu lắm nên được bác sĩ đặt cách di chuyển tự do. Ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi, mẹ cô nhanh chóng lên tiếng. Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng cần truyền máu gấp, nhưng bệnh viện vừa hết máu dự trữ sáng hôm nay rồi nên phiền người nhà đi theo chúng tôi lấy máu xét nghiệm để truyền cho bệnh nhân. Vâng, còn nữa, có một viên đạn khá là gần tim của bệnh. Nếu không có bác sĩ chuyên nghiệp về tim thì khó có thể giữ mạng cho bệnh nhân. Hơn nữa bác sĩ chuyên về tim mạch đang có một cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân khác nên không được. Tôi mong gia đình có thể chuẩn bị tinh thần sớm. Mẹ cô ngã khuỵu xuống sàn. Nước mắt lã chã rơi. Con gái tôi, hu hu. Còn ba của cô chỉ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói với hai anh của cô. Vô Thiên, con huy động máy bay tư nhân giúp ta. Sang anh chở gấp Hiên Viên Triệt về đây. Trong vòng 30 phút phải cho ta thấy mặt hắn đang chữa trị cho bảo bối của ta. Vô Lãnh Ba biết con có tham gia vào hắc đạo. Việc trừng trị đám người đã làm cho bảo bối ra nông nỗi này ba sẽ giao cho con. Bà nó, anh biết em lo cho con nhưng hiện tại chúng ta không còn cách nào bà ở lại chăm sóc con bé. Tôi sẽ phái mấy vệ sĩ đến để bảo vệ bà và con gái của chúng ta. Tôi sẽ về công ty. Tuyệt đối sẽ không tha cho đám người đó. Hừ, dám làm hại bảo bối của ta mà chưa từng nghĩ đến gia chủ Huyết gia là ai sao? Vâng thưa ba, Vô Lãnh và Vô Thiên cùng đồng thanh. Sau đó quay mặt bước đi. Bạch thiếu gia, cậu cũng nên về Bạch gia đi. Ở đây hết chuyện của cậu rồi. Nhưng mà, ba của cậu vừa gọi cho tôi giục cậu về. Còn về chuyện của bảo bối là việc riêng của Huyết gia, không làm phiền đến cậu. Vâng ạ, cháu xin phép hai bác cháu về. Ông ơi, con bé, nó không sao đâu. Nín đi vợ, những lúc thế này chúng ta cần vững tâm. Nếu bây giờ chúng ta suy yếu, thì bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Ngoan nào nín đi vợ. Hức, bà tựa người vào chồng mình liên tục sụt sùi. Huyết gia bọn họ là ai chứ, muốn bắt nạt là bắt nạt được sao? Đám người đó cứ chờ đi. Bà đây cũng không phải là người mù. Dị là hết chương 9 rồi Mina nhé, tiếp tục hóng nào. Dù chưa đủ 5 BL, với 5 start nhưng mình đăng trước vậy. Tặng cho những bạn vẫn đang mòn mỏi đợi chuyện nà. Mơ lầm, yêu các bạn nhiều nhiều nà, cao hơn cả núi nà, dài hơn cả sông nà. Cách chương.